chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 582, góc truyện audio.com, cho nên sau này em cũng không cần lo lắng Thu Mai bị ức hiếp nữa, chỉ bằng cuộc điện thoại kia của Tổng Tư lệnh, nhà họ Đỗ có 10 lá gan cũng không dám ức hiếp Thu Mai. Như vậy thì cuộc hôn nhân này vẫn có thể tiếp tục, nhà họ Thẩm và nhà họ Phương đều có lợi cả. Nói đến đây, ông ta nghiêm túc nói với Thẩm Thị Thu Mai. Con muốn thì đồng ý, không muốn cũng phải đồng ý, trên người chảy dòng máu của nhà họ Thẩm, phải vì lợi ích của nhà họ Thẩm, nếu không thì kết quả của mẹ con chính là kết quả của con. Hu hu hu, Thẩm Thị Thu Mai khóc lóc nói, bác cả, nếu con đồng ý lấy Đỗ Văn Bách, bác có thể đồng ý với con một việc được không? Tất nhiên là được rồi, Thẩm Văn Hạ vỗ ngực. Chỉ cần con đồng ý cuộc hôn nhân này, điều kiện gì bác cũng có thể đồng ý, tất nhiên, về việc thả mẹ con, bác không thể đồng ý được. Thẩm Thị Thu Mai lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, nói. Con muốn cứu anh con, anh của con, Thẩm Văn Hạ cau mày. Vâng, Thẩm Thị Thu Mai gật đầu, là anh trai ruột của con, nếu bác đồng ý cứu anh ấy, con sẽ lấy Đỗ Văn Bách. Nếu bác không đồng ý, con sẽ không làm theo. Thái độ của cô vô cùng kiên định, Thẩm Văn Hạ trầm tư. Thẩm Thị Thu làm trái ý ông cụ, sống chung cùng với một người đàn ông, vì vậy mang thai Thu Mai. Kết quả là làm hỏng mối hôn sự có thể giúp nhà họ Thẩm thăng quan tiến chức nhanh chóng, ông cụ tức giận cấm túc Thẩm Thị Thu. Về việc người đàn ông đó là ai, vào lúc đó nhà họ Thẩm có đi tìm hiểu. Nhưng lúc đó khoa học kỹ thuật chưa phát triển, vì vậy vẫn chưa tra ra được, không thể giết chết người đàn ông kia xả giận. Không ngờ rằng, Thẩm Thị Thu ngoài mang thai Thẩm Thị Thu Mai, còn có một đứa con trai khác nữa. Nếu ông ta biết chuyện này sớm, ông ta nhất định ép Thẩm Thị Thu Mai nói ra anh trai cô ở đâu, sau đó giết cả anh và bố của cô. Nhưng cũng đã hơn 30 năm, bây giờ Thẩm Thị Thu Mai vẫn còn chút giá trị, ông ta suy nghĩ lại quyết định không truy cứu về việc kia nữa. Nói xem, anh của con có chuyện gì? Thẩm Văn Hạ, Thẩm Thị Thu Mai kể lại mọi chuyện. Cái gì? Thẩm Văn Hạ giật mình, anh trai con giết cháu trai của Đỗ Thiên Sinh. Thẩm Thị Thu Mai gật đầu. Là Tống Diệu Văn hại chị dâu con tự sát, sống chết chưa rõ. Anh trai con rất tức giận, vì vậy nên mới đánh giết anh ta. Bác cả, bác nhất định phải cứu anh trai con. Con cầu xin bác đấy. Thẩm Văn Hạ phát cáu. Hỏng chuyện rồi, hỏng thật rồi. Đây không phải vấn đề bác có cứu được nó hay không, mà là Đỗ Thiên Sinh biết chuyện rồi. Chuyện hôn sự của con với Đỗ Văn Bách có thể sẽ thất bại. Nếu tại nó mà cuộc hôn nhân này không thành công, Đỗ Thiên Sinh không giết nó, bác cũng sẽ không tha cho nó đâu. Cập nhật nhanh NS, bắt trên TGCIELA, COM, cập nhật chuyện nhanh tải, TRUMTRUIENORG. Thẩm Thị Thu Mai hoảng hốt quỳ trên mặt đất khóc lóc. Bác cả, anh trai con không cố ý đâu, bác cứu anh trai con đi, cầu xin bác. Thẩm Thị Đông cũng khuyên nhủ, anh, nếu cứu được thì anh cứu Tiêu Thanh đi, dù gì nó cũng là cháu anh không thể thấy chết không cứu được. Em bảo anh cứu như thế nào hả? Thẩm Văn Hạ tức giận. Vốn dĩ ông cụ đã vì chuyện Thẩm Thị Thu mang thai, không gả cho nhà họ Vương được mà hận Thu hơn 30 năm. Em thấy ông cụ sẽ cứu đứa con trai của Thu sao? Không giết nó đã là tốt lắm rồi. Nếu Đỗ Thiên Sinh thực sự tức giận, muốn giết tên xúc sinh kia thật, ông cụ sẽ không ra mặt. Cho dù anh ra mặt thì thế nào, anh có mặt mũi lớn vậy sao? Góc truyện audio.com. Không đâu, Đỗ Thiên Sinh sẽ không cho anh chút mặt mũi nào cả. Vậy nên, mấy người cứ cầu nguyện Đỗ Thiên Sinh không truy cứu việc lần này đi. Nếu ông ta tự mình truy cứu tên xúc sinh kia chắc chắn phải chết, anh cũng không cứu được nó. Trừ khi em có bản lĩnh để Tổng Tư lệnh chịu ra mặt thêm lần nữa. Thẩm Thị Đông sốt sắng, ai có thể khiến Tổng Tư lệnh ra mặt, đến giờ em còn không biết, làm sao em có thể khiến Tổng Tư lệnh ra mặt được đây. Lúc này, ở nhà họ Tống, cách Trương.